Nguyên tố đại lục, chương 254, 254, ở đây không tiện lên trên kia đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn hủy diệt ma hội luôn sao? Thiên lão dừng tay đi. Chúng ta không muốn làm kẻ địch của ngài. Cùng là người của hội. Sao phải làm đến mức đường cùng này cơ chứ? Thanh âm tức giận cùng khuyên nhủ không ngừng được xen lẫn với nhau cùng vang lên. Thiên lão đứng đối diện với đám người. Khuôn mặt đã có chút xám trắng đi do sử dụng quá nhiều ma lực nhưng trên thân khí thế phát ra vẫn còn vô cùng mạnh mẽ khiến cho nhiều người ở phía trước không dám manh động. Chỉ có ba người các ngươi xuất hiện thôi sao? Xem ra diệt ma thập các người còn chưa tập hợp đông đủ nhỉ? Đã vậy, liền tránh sang một bên cho ta. Đôi mắt sáng nheo lại nhìn ba thân ảnh cao lớn mặc hắc y. Khuôn mặt thì đeo mặt nạ quỷ che giấu đi diện mạo thật vừa mới xuất hiện theo tiếng gọi của Diệt Chính. Thiên lão không để ba người vào mắt có chút xem nhẹ lên tiếng nhắc nhở. Diệt ma thập là một nhóm 10 người đặc biệt do chính diệt ma hội chọn ra từ hàng ngàn vạn ma giả ưu tú. Mỗi cá nhân đều có thực lực kinh khủng. Điểm chung là cả 10 người đều đã đạt đến cảnh giới siêu cấp trở lên. Có thể nói là một chi đội ngũ vô địch cũng là một thanh đồ đao sắc bén đã giúp cho diệt ma hội ép các thế lực lớn khác trong thành phải cúi đầu. Thần phục nhưng, đối với những kẻ đó diệt ma thập là nỗi ác mộng không muốn nhìn thấy nhất là sự thật nhưng đối riêng với bản thân thiên lão nhóm 10 người này. Còn có chút chưa đủ tầm. Ba người ở trước mắt thì càng không thể. Ít nhất cũng phải 10 người tập hợp đầy đủ lại xuất hiện ở ngay trước mắt ngay lúc này đây mới có thể làm cho thiên lão phải nghiêm túc đánh. Giá lại, các người là một chi đội ngũ tự do lại luôn vì hội mà dốc lòng ra sức. Tiêu diệt kẻ ác bảo vệ hội luôn được an toàn. Ta rất kính phục diệt ma thập các ngươi đó. Nên hãy nghe lời ta nói. Đừng để điêu nhân che mờ đi đôi mắt. Làm đúng phận sự của mình là được rồi. Còn những chuyện khác tốt nhất đừng quan tâm. Diệt ma hội không phải là đồ vật của một cá nhân hay của riêng một ai đó. Đừng để lúc nhận ra sai lầm rồi thì lại đã quá muộn. Thiên lão cũng có chút hảo cảm với những việc diệt ma thập đã làm vì hội trước đó nên chủ động cho đối phương bậc thang đi xuống. Không được, đừng nghe lời xảo biện của lão. Các ngươi không thấy lão đã làm gì giới thành sao? Bây giờ ngoài kia khắp nơi là tiếng kêu gào thảm thiết. Nhà cửa sụp đổ mảng lớn. Tất cả những điều này không phải là do Thiên Tiệt Luân gây ra hết sao? Nghe những lời thiên lão vừa nói ra, ánh mắt của Diệt Chính trực nhảy lên. Diệt ma thập mà bị lão đánh động mà cam nguyện chịu rời đi ở thời điểm then chốt này thì cái mạng của hắn khó giữ lại rồi. Cho nên y vội mở to miệng ra lên tiếng nhắc nhở ba người bên cạnh. Cũng tiện một tay đổ hết tội lỗi vừa mới xảy ra lên đầu người đứng ở phía đối diện. Diệt Chính, trước khi nói phải nhìn lại bản thân, nếu không phải vì ngươi há sẽ có chuyện như ngày hôm nay. Thiên lão cười nhạt lên tiếng nhắc nhở đối phương, ma lực trong người cũng được âm thầm thúc dục để tăng lên uy lực của vòng xoáy đen ngòm đang không ngừng xoay chuyển ở trên đầu. Đại ma pháp là một trong hai loại thuật pháp mạnh nhất, ngang hàng với cấm thuật. Có sức công phá vô cùng khủng khiếp khiến cho trời có thể long đất phải giãn ra nhưng điểm yếu chí mạng là cần nhiều thời gian tụ lực mới có thể kích hoạt được. Nếu như không phải người của diệt ma thập đột nhiên xuất hiện gây ra cản trở, thiên lão cũng sẽ không dùng đến thuật pháp ở mức độ này. Trước những đôi mắt lo lắng đang nhìn vào bản thân, ba người của diệt ma thập trở lên lưỡng lự. Họ âm thầm liếc qua nhau để hỏi ý kiến của đối phương. Tam ma làm theo những gì người đó đã nói. Được, thân ảnh ở rìa ngoài cùng khẽ lắc đầu có vẻ như họ đã có quyết định chung. Diệt ma thập mang trong mình nhiệm vụ bảo vệ hội. Thiên lão, hành động của ngài gây bất lợi cho hội. Thứ lỗi chúng ta không thể nghe theo. Thân ảnh đứng ở giữa chắp tay cúi thấp đầu xuống. Hắn trầm giọng đáp lại những lời thiên lão đã có lòng lên tiếng khuyên nhủ ba người trước đó. Xem ra diệt gia đối xử với các ngươi không tệ. Thiên lão lắc đầu có chút không quan tâm lắm. Bọn họ làm việc vì hội. Thiên Tiệt Luân đừng có xem thường người khác. Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Diệt Chính trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn không khỏi đắc ý cười lạnh đáp lại. Nếu như diệt gia không đủ mạnh mẽ, hắn há lại dám phản kháng Thiên Tuyệt Luân? Người có thể dự đoán trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Cũng nhờ sự đặc biệt này mà Thiên Tuyệt Luân được Diệt Ma Hội xem trọng đến mức chức vị nguyên lão trên vạn người. Không hề thua kém hội trưởng của Diệt Ma Hội chút nào, cũng để cho lão lên ngồi mà không chút đắn đo suy nghĩ gì cả. Hừ, Diệt Chính nhìn Thiên Lão bằng ánh mắt sắc bén đã ẩn giấu đi sát khí ngập trời bên trong. Hắn không muốn Diệt gia mãi mãi phải đứng dưới cái bóng khổng lồ của đối phương mà hưởng thụ chút vinh quang người ta không thèm đến rồi tiện tay ném. Cho Diệt gia bọn họ hưởng thụ chút hư vinh không đáng có. Bao nhiêu năm trời cố gắng hết mình chỉ vì ngày hôm nay. Hắn Diệt Chính phải dẫn dắt Diệt gia vùng lên. Không chỉ đẩy ngã Thiên Tuyệt Luân thôi không mà còn phải một đường thẳng tiến đánh bại tứ đại gia tộc trở thành thế lực mạnh nhất ở giới thành. Kẻ khác nhìn vào phải khiếp sợ. Thành chủ giới thành đứng trước mặt hắn cũng phải cúi đầu. Tâm các ngươi đã quyết. Được thôi. Soạt. Thiên Lão dứt khoát đưa tay ra trước những ánh mắt sững sờ rồi nhanh chóng chuyển thành hoảng sợ. Thiên Tuyệt Luân người giúp giới thành thoát khỏi móng vuốt của ma triều. Thứ đã đổ diệt không biết bao nhiêu tòa thành trì. Cũng là kẻ có thể dự đoán trước được tương lai vận mệnh. Được người đời xưng tụng là nhân thần. Siêu cấp ma thú đứng ở trước mặt chỉ cần một cái phẩy tay là tan thành mảnh vụn. Danh tiếng còn đó, họ không sợ được sao? Đấu ở đây sẽ làm cho hội bị hủy trong tay chúng ta mất. Ra ngoài kia đi, thanh âm lạnh lùng của Thiên Lão vang lên. Không được, Diệt Chính nghe thấy trong tâm liền không chấp nhận. Ở trong này, đối phương mới có thể kiêng dè không dùng hết sức đánh trả tránh gây tổn hại cho hội. Ra ngoài kia không phải là tự tay cởi trói cho địch nhân tự do di chuyển đi đánh hết sức với bản thân sao? Đây rõ ràng là một chuyện bất lợi, chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm vậy. Mà Diệt Chính hắn lại không phải kẻ ngu. Há sẽ lại đồng ý. Phải khuyên nhủ mấy tên ngu ngốc ở bên cạnh mới được. Tránh bọn chúng làm ra chuyện hồ đồ. Mạng của hắn thế nhưng nằm trong tràng tranh đấu này à? Nhưng Diệt Chính có vẻ đã cao tuổi nên có chút nhầm lẫn thì phải. Tất cả mọi chuyện ở đây đâu có theo ý của đối phương đâu mà là. Xoẹt. Cái gì? Một luồng ánh sáng chói lòa khiến cho mọi người phải vội nhắm chặt đôi mắt lại đột nhiên lóe lên. Vù, gió lớn không ngừng thổi qua tai. Mau nhìn, trên bầu trời có ánh sáng kỳ lạ gì đó chớp hiện kia. Đúng vậy, hình như có thân ảnh người nào đó xuất hiện thì phải. Những thanh âm kinh ngạc không ngừng được truyền lại. Diệt Chính trong lòng cảm thấy nghi hoặc không thôi. Hắn chậm rãi mở ra đôi mắt liền thấy rõ được cảnh sắc hiện ngay trước mắt thì không khỏi hoảng hốt vội vận dụng ma lực trong cơ thể giữ vững. Thân hình, trên không, lão ta vậy mà có thể cách không dịch chuyển còn kéo theo một đám siêu cấp chúng ta nữa. Người này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì? Sử dụng ma lực khóa chặt vị trí của những người mình muốn dịch chuyển. Rồi kéo theo họ phá không di chuyển lên trên trời cao. Lượng ma lực tiêu tốn có thể nói là khổng lồ, cộng thêm bọn họ là siêu cấp ma giả nữa. Gánh nặng ma lực phải tăng thêm gấp 2 lần có thừa. Bản thân Diệt Chính tự nhận là siêu cấp trong siêu cấp mạnh mẽ cũng không làm được. Vậy mà Thiên Tuyệt Luân có thể dễ dàng làm được điều này. Nhìn vào thân ảnh chắp tay ngạo nghễ đứng ở trước mắt. Diệt Chính nội tâm không khỏi rối bời. Cách chương.